Đẻ mướn, trưng bày, góc truyện audio.com. Lòng dạ của con người, có lẽ cũng giống như biển sâu không thấy đáy. Lòng dạ của con người, có lẽ cũng giống như biển sâu không thấy đáy. Đáy lòng dậy sóng lớn, ngoài mặt vẫn là một khoảng gió êm sóng lặng. Ví dụ như Tân Đồng của lúc này, Lệ Đông Nhất hơi nhíu mày. Sự bình tĩnh của cô khiến anh có hơi khó xử. Bất luận tình huống biến hóa thế nào anh luôn luôn bình tĩnh. Có thói quen nắm mọi chuyện trong tay. Nhưng giờ anh lại có cảm giác lòng dạ rối bời. Lên lầu, đi tới cửa, tay anh nắm chặt lấy tay cô rốt cuộc cũng buông ra. Tân Đồng lấy chìa khóa từ trong túi quần ra. Tay của Lệ Đông Nhất lại bao phủ lấy tay cô. Ấm áp, khô ráp và cô đơn. Nhưng không đủ cảm giác an toàn mà cô đang thiếu. Tân Đồng, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy. Không phải là cô Tân cũng không phải là cô. Chuyện hôm nay là do tôi thiếu suy nghĩ. Hoặc là nói, anh hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ. Anh tính toán lâu rồi, nhưng lại bị chuyện bàn bạc hôn nhân của cô và Lệ Thịnh đánh tan trong nháy mắt. Cô yêu Lệ Thịnh, anh cảm nhận được rõ ràng sự quyến luyến, ỷ lại, và không đành lòng trong mắt cô. Thậm chí, anh cũng biết một ít chuyện qua lại của cô và Lệ Thịnh. Với đối thủ, anh thích trực tiếp đánh vào điểm yếu. Nhưng cô lại không phải là đối thủ của anh. Khóe miệng Tân Đồng bật ra một nụ cười khổ. Đây rốt cuộc là lời xin lỗi sao? Cô cần phải trách anh. Anh đã không để cô chuẩn bị chút gì. Rơi vào cảnh mộ lùi không được. Mà tiến cũng không xong. Xấu hổ vô cùng như hôm nay. Nhưng cô không trách anh. Cô chỉ nên trách chính mình. Đây có lẽ là gặp gỡ. Là định mệnh. Là không thể chống lại. Cô không nỡ để Nam Hợp bị tổn thương. Cho nên con dao của số phận chỉ có thể chìa vào chính mình. Chìa vào Lệ Thịnh, chìa vào người có thể hồi phục, đủ trưởng thành để có thể tự chữa thương cho mình. Ở cầu thang rất im ắng, bởi vì bầu không khí yên lặng như vậy nên không thể tiếp tục nói chuyện gì cả. Sau cánh cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, sau đó, hình như là tiếng thứ gì ngã xuống đất, Lệ Đông Nhất cũng nghe thấy. Anh lấy chìa khóa từ tay Tân Đồng, vội vàng mở cửa, sau cánh cửa, Lệ Nam Hợp té xuống đất. Còn mặc bộ đồ ngủ của hôm qua, cái miệng nhỏ khẽ mở, nhìn hai người lớn đang vọt vào. Ba mẹ ơi, rốt cuộc cậu cũng hoàn hồn lại, bớt ức sầu miệng lên, còn có cảm giác nào đáng sợ hơn so với cảm giác thức dậy? Không thấy ba mẹ đâu, vóc dáng của cậu thấp bé, nhón chân chỉ đủ đụng đến thanh cửa, mở không ra được, nghĩ tới nghĩ lui liền kéo ghế lại, không may bị sẫy chân. Xin lỗi Nam Hợp, xin lỗi con, Tân Đồng có phản ứng trước. Lệ Nam Hợp đã nhanh chóng bò dậy, nhào vào lòng mẹ cậu. Khuôn mặt nhăn nhó đã hoàn toàn giãn ra. Cậu cười như đóa hoa mới nở trong nắng sớm. Tân Đồng kiểm tra một lượt cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Không phát hiện ra chỗ nào bị thương mới yên tâm. Bữa sáng ăn trong lặng lẽ. Không ai nói gì, Nam Hợp bị hoảng sợ. Lại chạy mấy vòng khắp nhà. Đói bụng nên ăn bánh bao bơ trứng thơm thơm ngọt ngọt khá ngon lành. Ăn hết miếng này đến miếng khác. Nam Hợp, uống hết sữa đậu đi con. Sữa đậu nành lúc cầm về để trên bàn đã không còn nóng nữa. Lệ Đông Nhất đặt nó vào lò vi ba hâm nóng lại. Nam Hợp sợ nóng, uống rất chậm, thấy Nam Hợp gật đầu đồng ý, Lệ Đông Nhất mới đứng dậy rời đi. Đẩy cửa phòng ngủ khép hờ ra. Tân Đồng đang thu dọn đồ đạc của Nam Hợp. Tân Đồng, nếu em không đồng ý, Nam Hợp có thể không cần theo tôi về nhà. Lệ Đông Nhất im lặng một hồi mới mở miệng, bóng lưng thon gầy của Tân Đồng quay về phía anh. Không cần, Nam Hợp không phải của một mình cô. Tân Đồng, chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Cô đứng dậy, như phiến lá trên ngọn cây bị gió thổi sắp rơi xuống. Hiện lên vẻ tiêu điều, Tân Đồng nhét từng chồng đồ của Lệ Nam Hợp vào trong ba lô. Kéo khóa, mới quay đầu lại, nghiêm túc đối mặt với Lệ Đông Nhất. Vậy thì, chú Lệ nếu cháu nói, kể từ hôm nay trở đi, Nam Hợp chỉ thuộc về một mình cháu, không có quan hệ gì tới nhà họ Lệ. Cô nhìn thẳng vào Lệ Đông Nhất, con người đèn lay, thâm sâu tĩnh lặng phát ra thứ ánh sáng lóa mắt kỳ lạ.